lấy một hoàng hậu không tranh sủng. Chương 4, thâm cung gặp thích khách, gocchuyenaudio.com. Do việc cãi vã này, Mộ Dung Cảnh liền hủy bỏ ý định đến cung Thiên Ngọ thỉnh an. Thẩm Tố Nhi chẳng còn tâm trạng muốn ngủ thêm, nhẹ đưa tay lau mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Tiểu Dung thấy hoàng thượng rời khỏi, vội vã chạy vào, lo lắng nhìn Thẩm Tố Nhi, hoang mang hỏi. Tiểu thư, hoàng thượng có làm gì người không? Hả, không, Thẩm Tố Nhi mỉm cười tự giễu. Nói rằng không sợ, hoàn toàn là gạt người, đến tận lúc này nàng mới biết bàn tay mình đã đẫm đầy mồ hôi. Yên tâm đi tiểu thư, nhà em vẫn chưa ngu ngốc đến độ đó đâu. Thẩm Tố Nhi thay bộ y phục màu tím, bộ y phục mà nàng mang từ phủ thành chủ tới. Những bộ y phục gấm vóc sang trọng quá đỗi hiện nay hoàn toàn khác xa với quan niệm thẩm mỹ của nàng. Nương nương, tại sao người lại không trang điểm? Nói không chừng hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý. Tiểu Xuân Nhi có chút bất bình, nương nương nhà nàng là người xinh đẹp tuyệt trần, trang điểm lên chẳng hề kém sắc so với thiếu quý phi. Thẩm Tố Nhi nghe vậy mỉm cười chán nản, nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung càng xa càng tốt, làm sao phải cố trang điểm cho xinh đẹp để hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Ân điển của hoàng thượng, nương nương nhà các em chẳng có phúc hưởng đâu. Thẩm Tố Nhi đứng dậy, đi vào chính điện, nếu nàng không nhớ nhầm lúc này bữa sáng đã chuẩn bị xong. Vừa rồi bị Mộ Dung Cảnh dọa cho một trận, tế bào trong não chết không ít, nàng cần phải ăn gì đó để bồi bổ lại. Ăn no rồi, Thẩm Tố Nhi lại giống như mọi khi, bảo người mang giường trúc ra sân, nằm nghỉ dưới bóng cây dâm mát. Tiểu thư, người, không thấy buồn sao, cứ nghĩ tới việc vừa rồi Tiểu Dung lại âu sầu buồn tủi. Hà, tại sao ta phải buồn chứ? Người là hoàng hậu mà. Hà hà, ta biết mình là hoàng hậu, đâu cần em phải nhắc. Thẩm Tố Nhi chớ, mắt mỉm cười cố ý bẻ cong tâm ý của Tiểu Dung. Tiểu Dung, đừng có cau có mặt mày suốt thế, nếu không sẽ nhanh già lắm đó. Em đang thấy lo lắng thay cho tiểu thư đây. Tiểu Dung hoang mang chốt hết mọi uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu ra. Hiếm khi hoàng thượng mới tới đây một lần, thế mà người lại chọc ngài tức giận bỏ đi. Tại sao người không nhân cơ hội này lấy lòng hoàng thượng? Em đã làm thân với một số cung nữ, cũng nghe thấy một vài lời đồn thổi. Nghe nói, hoàng hậu bị hoàng thượng phế bỏ, bây giờ đang sống vô cùng thê thảm trong lãnh cung. Cứ tiếp tục thế này, tiểu thư, tương lai của người thật khó nói. Đến lúc đó thì phải làm sao? Lại chẳng có ai có thể giúp được. Thẩm Tố Nhi quay sang nhìn Tiểu Dung, búng vào trán nàng ta một cái. Nhà đầu ngốc, ha ha, mặt trời ấm áp cảnh đẹp trước mắt, tại sao lại phải lo lắng sợ hãi như vậy chứ? Em cảm thấy rất lo lắng, tiểu thư xinh đẹp là vậy, tại sao hoàng thượng lại không yêu thích? Nàng nhìn Thẩm Tố Nhi trong đáy mắt đong đầy sầu muộn. Giai nhân hoàng cung hơn 3000, mỹ nữ thiên hạ khắp nơi, tiểu thư nhà em. Đoan chắc ở nơi này cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nói xong, Thẩm Tố Nhi thấy bản thân vô cùng đắc ý, có thể nói ra những lời khiêm nhường như vậy, trong cung chẳng có mấy người đâu. Làm gì có, em cảm thấy tiểu thư là người xinh đẹp nhất, nhà đầu ngốc, ta lại cảm thấy cả hậu cung này em mới là người đẹp nhất. Hừm, tiểu thư ngoài việc ăn nói linh tinh ra thì chỉ thích chọc ghẹo người khác. Tiểu Dung thẹn thùng trách Thẩm Tố Nhi. Khụ khụ, bỗng có tiếng ho khan truyền đến bên cạnh. Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, bất giác ngây lặng cả người. gocchuyenaudio.com. Ở phía xa có hai mỹ nữ e lệ tiến tới, tư thái ung dung, phía sau lưng họ có cả 5 cung nữ và 3 thái giám. Chưa xét đến điểm khác, chỉ nhìn trận thế của đám nô tài theo sau đã đủ khiến người khác thấy áp lực. Suy nghĩ lại, lúc hoàng hậu oai phong nhất dùng hết nguồn nhân lực cũng chỉ có tầm 8 nô tài như vậy mà thôi. Thẩm Tố Nhi đưa mắt liếc qua người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc, dáng vẻ ưu nhã trước mặt chính là thiếu quý phi nàng đã gặp một lần tại bữa tiệc sáng ở cung Thái Hậu. Sở dĩ Thẩm Tố Nhi ấn tượng với nàng ta là vì mấy câu nói, duyên dáng của thiếu quý phi hôm đó. Mỹ nhân còn lại thì Thẩm Tố Nhi mới gặp mặt lần đầu, ăn mặc giản dị hơn thiếu quý phi, cảm giác cũng kém sắc hơn nhiều. Nhìn vẻ ngoài yếu ớt nhợt nhạt chẳng khác nào một chiếc lá xanh tô điểm cho bông hoa tươi thắm là thiếu quý phi. Lại dựa vào con mắt thẩm mỹ của người đến từ ngàn năm sau, nàng nhận định mỹ nhân thanh khiết tựa Lâm Đại Ngọc này chính là loại phụ nữ mà đàn ông yêu thích nhất. Thiếu quý phi đến trước mặt Thẩm Tố Nhi, nhìn nàng bằng ánh mắt bình đẳng, hoàn toàn không hành lễ theo thân phận cao thấp. Vị mỹ nhân còn lại xem ra rất lễ phép, mỉm cười hành lễ trước Thẩm Tố Nhi, giọng nói dịu dàng tựa gió xuân, khiến người ta không khỏi động lòng. Hoàng hậu nương nương cắt tường, thần thiếp Lâm Ngọc Nhi xin thỉnh an người. Khoảng thời gian trước do sức khỏe không tốt nên thần thiếp chưa tới đây thăm hỏi người được, mong hoàng hậu đừng trách tội. Nghe ngữ khí cũng biết nàng xuất thân từ gia đình nền nếp thư hương. Lâm Ngọc Nhi, Lâm Đại Ngọc, chỉ sai có một từ thực đáng tiếc biết bao. Đương nhiên, người ta tươi cười bắt chuyện, Thẩm Tố Nhi cũng không thể lạnh lùng. Nàng dịu dàng nhìn Lâm Ngọc Nhi, sau đó đáp lại mấy câu khách khí. Hơn nữa xem ra vị Lâm Mỹ Nhân rất hiểu chuyện, nói vài câu rồi lặng lẽ lui xuống, không dám cướp mất khí thế của Thiếu Quý Phi. Nhìn hành động đó, Thẩm Tố Nhi đoán Lâm Ngọc Nhi thường ngày hay bị Thiếu Quý Phi áp bức đè nén, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. So với bộ dạng lúc mới tới đây, hiện giờ Thiếu Quý Phi tỏ ra cao ngạo vô cùng. Nguyên nhân là vì, Thẩm Tố Nhi đã phớt lờ nàng. Ở trong cung, ngoại trừ Hoàng thượng, Thái hậu, bất cứ ai gặp nàng cũng phải nhường nhịn ba phần. Nghe nói, phụ thân của Thiếu Quý Phi là tể tướng, ca ca là Trấn Quốc đại tướng quân, anh rể là Thượng thư bộ binh, em rể là Tân Khoa Trạng Nguyên. Với gia thế vững chắc hiền hách như vậy, đám phụ nữ trong tầm cung càng phải cẩn trọng khiêm nhường, mấy ai dám gây chuyện với nàng. Mà ai có khả năng gây chuyện với nàng chứ? Tuy nói Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, nhưng trên thực tế Thiếu Quý Phi mới giống chủ nhân ở chốn hậu cung này hơn. Thiếu Quý Phi đứng trước mặt Thẩm Tố Nhi một lúc lâu thế nhưng Thẩm Tố Nhi chẳng tiếp đón, cũng chẳng dặn người tiếp đãi. Trong ánh mắt của những người còn lại, Thẩm Tố Nhi như muốn thách thức sự oai nghiêm bấy lâu trong cung của Thiếu Quý Phi. So với Thẩm Tố Nhi, Tiểu Dung càng hiểu cách quan sát sắc mặt, nàng ta sớm đã hoang mang cúi đầu hành lễ, sau đó lùi sang một bên. Thẩm Tố Nhi nhìn dáng vẻ sợ sệt của Tiểu Dung, cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, thường ngày nha đầu này luôn tỏ ra đanh đá, khoa trương, tại sao lúc này lại biến thành con cừu non rồi. Có điều làm vậy cũng hay, gặp phải người lợi hại hơn mình thì né tránh, nhẫn nhục không tránh được thì. Chết mất, mình đang nghĩ gì thế này? Gocchuyenaudio.com Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thẩm Tố Nhi giờ mới nhìn rõ cảnh ngộ mình đang gặp phải. Trong thời cổ đại, chẳng hề tồn tại quan niệm người người bình đẳng, cho dù thân phận cao quý, nhưng không có thực lực thì cũng dễ bị người khác đè bẹp như con kiến bé nhỏ mà thôi. Lần này rắc rối to rồi, liếc thấy ánh mắt tràn đầy lửa hận của Thiếu Quý Phi, nàng phải làm gì mới dập tắt được đây? Lại nhìn nét mặt lạnh như băng của Thiếu Quý Phi, chiếc cằm hất lên ngạo mạn, chẳng có liên quan gì đến hai từ cao quý. Thẩm Tố Nhi dự cảm tương lai sẽ còn liên quan mật thiết, hoặc giả có trận đấu nảy lửa cùng người phụ nữ này cũng nên. Ở thế kỷ 21, những cảnh tượng thế này được miêu tả sống động trong các tiểu thuyết ngôn tình cung đấu, cổ trang. Hơn nữa tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống. Ôi, Thượng Đế, bây giờ ai cũng nhìn thấy điểm yếu nhất của con. Hu hu, sau này, liệu con có bị gian phi trước mặt ăn hiếp? Ai mới là chân mệnh thiên tử của con đây? Liệu chàng có tới cứu con? Thẩm Tố Nhi mơ màng đưa ánh mắt bi thảm lên nhìn trời, đầu óc tưởng tượng đến các khả năng sẽ bị ngược đãi. Đến chết đi sống lại. Sau đó, người đàn ông yêu thương nàng đột nhiên xuất hiện, phẫn nộ đưa lời mắng nhức dạy dỗ kẻ ức hiếp nàng một trận, nếu có thể tặng cho nàng ta một cái tát là tốt nhất, cảm giác như vậy mới tuyệt. Trong lúc Thẩm Tố Nhi còn đang tưởng tượng những chuyện trên trời dưới đất, nàng hoàn toàn không để tâm Thiếu Quý Phi đang nói chuyện cùng mình. Giọng nói của Thiếu Quý Phi không khoa trương, khá mềm mại dịu dàng, đoan chắc tạm thời vẫn chưa dám đối đầu trực diện. Bỗng, câu chuyện cũ rích, đúng là ngớ ngẩn, Thẩm Tố Nhi lẩm bẩm tỏ ý khinh thường trí tưởng tượng của bản thân. Không ngờ lại đem đấng phu quân hữu danh vô thực kia ra làm nhân vật chính, thực khiến người ta không yêu nổi, ghê tởm, buồn nôn. Ngươi nói cái gì? Thiếu Quý Phi mất hết bình tĩnh, giọng nói cũng theo đó mà cao vút. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa bỗng nhăn nhúm lại, đôi mày tú lệ cong cong dựng đứng lên. Khựng lại đôi chút, ánh mắt càng thêm mùn ngụt lửa giận, lạnh lùng cất tiếng. Hoàng hậu ta còn chưa trách người đón tiếp không chu toàn, lại hảo tâm đến mời người, vậy mà người dám sỉ nhục ta trước mặt đám đông. Hừm, cứ chờ đấy mà xem. Thiếu Quý Phi mặt mày lạnh tanh tức giận phất tay áo bỏ đi. Lâm Ngọc Nhi lo lắng nhìn Thẩm Tố Nhi, đôi môi hồng đào mím lại, định nói gì nhưng lại thôi, than dài một tiếng, rồi cũng quay người rời khỏi. Mới rồi, đình viện còn náo nhiệt đông vui, nay đã chìm trong yên tĩnh. Thẩm Tố Nhi nghi hoặc đưa tay giờ mũi, hoàn toàn ngô nghê còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng quay đầu định hỏi Tiểu Dung, chỉ thấy sắc mặt Tiểu Dung trắng bệch. Em làm sao thế, có phải bị bệnh rồi không? Tiểu Dung suýt chút ngất lịm, muốn khóc mà không ra nước mắt, chủ nhân nhà nàng khi nãy vừa nói gì chứ? Quý phi nương nương người ta nhiệt tình đưa lời mời, vậy mà. Thôi toi rồi, lần này biết phải làm sao? Chủ nhân, sao có thể mắng người như vậy chứ? Thẩm Tố Nhi nghiêng đầu nhìn Tiểu Dung, nét mặt ngây thơ vô tội. Ta đâu có, trong mơ màng, nàng đưa lời phủ nhận hoàn toàn mình không nhớ mình đã mắng người khi nào. Vẻ mặt nàng rất xinh đẹp, có điều Tiểu Dung chẳng còn tâm tư mà tán thưởng. Người còn xảo biện lúc nãy vị, gocchuyenaudio.com Quý phi nương nương đó dịu dàng mời người tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình, người không muốn đi thì phải khéo léo từ chối, sao lại mắng người ta là chuyện cũ rích. Lại còn ngớ ngẩn nữa. Ta, đã làm vậy sao, hiểu lầm, đây hoàn toàn là chuyện hiểu lầm. Thẩm Tố Nhi lấy lại bình tĩnh, á, hình như trước khi mắng bản thân, nàng có nghe thấy người phụ nữ ấy nói mấy câu gì đó, chỉ tiếc vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm nên không để ý xem nàng ấy nói gì. Xảy ra hiểu lầm rồi, giờ nàng có muốn hối hận cũng chẳng kịp. Hơn nữa lại không thể giải thích, muốn đưa lời giải thích lại khiến bản thân mất mặt. Đúng là một ngày bi kịch điên mất thôi. Nàng nhanh chóng nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn, vội nói. Không phải sợ, dù gì. Chỉ cần không bước ra khỏi cung triều phụng thì sẽ được bình an thôi. Thẩm Tố Nhi quyết định 3 năm sắp tới nàng tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Chuyện mà Hoàng thượng đã đồng ý chắc sẽ không dễ dàng thay đổi. Lẽ nào người còn không biết mình vừa đắc tội với ai? Tiểu Dung tức điên cả người, thực là Hoàng thượng không vội, thái giám gần chết. Hàng ngày Tiểu Dung rảnh rỗi không có việc gì làm thường hay trò chuyện cùng đám cung nữ, khi ấy mọi người đều đưa ra lời cảnh cáo Tiếu Quý Phi là chủ nhân tuyệt đối không được đắc tội. Nàng cũng nghe được tin đồn, Hoàng hậu trước vì đắc tội với Tiếu Quý Phi nên bị phế, tình hình cụ thể thế nào chẳng ai dám nhắc, từ đó cho thấy, sức ảnh hưởng của Tiếu Quý Phi vô cùng lớn. Hoàng hậu trước không đấu được vị tiểu thư không quyền không thế lại không được sủng ái như tiểu thư của nàng, làm sao chống chọi được với Tiếu Quý Phi. Thẩm Tố Nhi cúi đầu, dường như bày tỏ sự hối hận. Tiểu Dung lại gần, đến khi ngồi xổm xuống nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Tố Nhi, nàng tức đến muốn chết ngay tại chỗ. Thẩm Tố Nhi nào phải đang hối hận mà là đang ngủ gật rất ngon lành. Lúc này, một cung nữ khác của Thẩm Tố Nhi mặt mày hoang mang chạy đến. Tiểu Xuân Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Xuân Nhi thỉnh an Thẩm Tố Nhi, lại nhìn xung quanh đầy cảnh giác hoang mang hỏi. Chủ nhân, lúc nãy quý phi nương nương có gây khó dễ gì cho người không? Thẩm Tố Nhi đã tỉnh, mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không để tâm. À, không có gì, chỉ là mắt mũi đỏ quạo rời khỏi mà thôi, ha ha. Người còn cười được à, người đã gây họa lớn rồi, đại nạn lâm đầu mà vẫn không biết hay sao? Tiểu Dung càng lúc càng như ngồi trên đống lửa. Sắc mặt Tiểu Xuân Nhi biến đổi nhanh chóng, hai mắt đỏ hồng như thể sắp khóc, lần đầu tiên gặp được một chủ nhân tốt bụng, xin ân trên đừng để người xảy ra chuyện. Thế nhưng nàng không dám ăn nói linh tinh, sợ truyền đến tai quý phi thì khó lòng bảo toàn tính mạng. Sau cùng ấp à ấp úng thì thầm cùng hai người, Hoàng hậu Tuyết Nhi trước kia khiến Tiếu Quý Phi sảy thai nên mới bị phế bỏ, đày vào lãnh cung. Ngoài mặt là vậy thế nhưng trong cung truyền tai nhau rằng, thực ra Tiếu Quý Phi độc ác tự uống thuốc trị thai rồi giá họa cho Hoàng hậu Tuyết Nhi. Thẩm Tố Nhi nghe kể mà tóc gáy dựng đứng, phụ nữ trong cung vì tranh sủng mà ác độc vậy sao? Tiếu Quý Phi này thật rất có phong phạm của võ mị nương năm xưa. Chủ nhân, người nhất định phải suy tính cho kỹ. Tiểu Dung chịu ảnh hưởng từ Tiểu Xuân Nhi, nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt ai oán. Thẩm Tố Nhi thấy ánh mắt đó của Tiểu Dung, vỗ nhẹ lên trán. Chết mất, ta vẫn còn đang sống sờ sờ đây, không phải sao? gocchuyenaudio.com, mau nghĩ cách gì đó để xin lỗi Tiếu Quý Phi thôi. Xin lỗi kiểu gì, sau khi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc họ chỉ còn cách tặng lễ để thay cho lời xin lỗi. Có điều, có đánh chết, Thẩm Tố Nhi cũng không chịu bước ra khỏi cung triều phụng. Sau cùng, Thẩm Tố Nhi liền chọn vài món trang sức, lại bảo một cung nữ đã từng học chữ, viết một phong thư, trong thư là mấy câu khách khí kiểu dạng nếu có chỗ nào không phải, xin hãy lượng thứ. Sau đó nàng sai người đem thư cùng đồ trang sức sang tặng cho Tiếu Quý Phi. Đáng tiếc món quà này nhanh chóng được trả về, thậm chí còn chưa hề được mở ra. Người đưa lễ vật còn truyền lại lời của Tiếu Quý Phi, nói vô công bất hưởng lộc. Thẩm Tố Nhi thực không thể nào tiêu hóa nổi những lời bề ngoài thì khách khí, lịch sự, bên trong lại chứa đầy ẩn ý giễu cợt cười nhạo như thế. Thẩm Tố Nhi chán nản giờ mũi, mọi chuyện đúng là công cốc. Tiệc mừng sinh nhật Tiếu Quý Phi hôm nay được tổ chức tại Ngự Hoa Viên, đèn hoa lộng lẫy, cực kỳ náo nhiệt. Hầu hết các phi tần, mỹ nữ trong cung đều tới chúc tụng, ai nấy mặt mày hân hoan rạng rỡ. Nghe nói, Hoàng thượng và Thái hậu cũng đến, tuy thời gian lưu lại không lâu thế nhưng cũng tận tâm chuẩn bị một phần quà cho Tiếu Quý Phi, khiến đám phi tử đặc biệt ngưỡng mộ. Người duy nhất không tới bữa tiệc chính là chính cung nương nương Thẩm Tố Nhi. Nàng không chỉ không lộ diện cũng chẳng phái người tới, càng không tặng lễ vật. Hành động này của Hoàng hậu đương nhiên trở thành chủ đề bàn tán trong hậu cung. Sau khi yến tiệc kết thúc, trời đã vào khuya, Mộ Dung Cảnh quyết định ở lại điện Lâm Hương nghỉ ngơi. Tiếu Quý Phi nghe tin vội tới điện Lâm Hương, nàng đã cho người nghe ngóng, hôm nay Hoàng thượng không chịu bất cứ phi tử nào hầu hạ. hôm nay vừa hay là sinh nhật nàng, cơ hội cầu kiến hoàng thượng càng cao hơn gấp bội. Đứng ngoài điện Lâm Hương, Tiếu Quý Phi không dám mạo muội xông thẳng vào trong. Quy định trong cung nghiêm ngặt, trước mặt Mộ Dung Cảnh lại càng không thể phạm quy. Tuân theo lễ tiết, trước tiên phải để thái giám vào thông báo, đến khi nào hoàng thượng đồng ý thì mới được vào trong. Sau khi nhận lệnh, Tiếu Quý Phi vui mừng ra mặt theo thái giám vào trong gặp Mộ Dung Cảnh. Nàng hít sâu một hơi, chỉnh lại đầu tóc y phục, khuôn mặt tươi cười, nho nhã tiến vào trong phòng ngủ của ngài. Lúc này, Mộ Dung Cảnh bận bộ y phục thoải mái, đang nằm trên giường chúc đọc sách. Trên chiếc bàn dài cạnh bên đặt một đài cắm nến phượng hoàng sang trọng. Ngài tuấn tú trác phàm, dưới ánh nến long lanh lại càng thêm tuấn nhã. Mộ Dung Cảnh lúc này không mặc long bào, vì vậy trông bớt đi mấy phần oai nghiêm, thay vào đó là nét tuấn nhị, dịu dàng. Tiếu Quý Phi nhìn ngài đến ngây ngần, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ, nhất thời quên cả lễ tiết. Ái Phi, đã muộn như vậy, nàng còn tìm trẫm có việc gì? Giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến người nghe mê mẩn. Lúc này Tiếu Quý Phi mới định thần, bình tĩnh hành lễ, dịu dàng lên tiếng. Hoàng thượng, thần thiếp thỉnh an người. Miễn lễ, ngồi xuống đi. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Tiếu Quý Phi nhẹ nhàng di bước, chỉ một động tác nhỏ, cũng tỏ ra điệu đà, sức hút khó cưỡng. Lấy lòng hoàng thượng là việc mà bất cứ người phụ nữ nào trong cung đều phải cố gắng, rất ít người dám coi thường hoàng thượng, động một tí là khiến ngài nổi giận. Chỉ có người phụ nữ ngốc nghếch nào đó, hoàn toàn không hề có ý tranh sùng. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Cảnh bất chợt nhớ đến Thẩm Tố Nhi, nhớ khuôn mặt mộc xinh đẹp mà điềm nhiên, ánh mắt sầm lại sợ quý phi nhận ra, ngài liền đặt sách xuống. Ái phi có gì cứ nói thẳng, Tiếu Quý Phi lúc này mới thận trọng lên tiếng. Hoàng thượng, hôm nay là sinh nhật thần thiếp chỉ muốn gặp mặt ngài mà thôi, trẫm không phải đã tới tham dự bữa tiệc của nàng rồi sao? Đúng vậy, nhưng thần thiếp còn chưa nói chuyện với ngài được mấy câu, cảm thấy có chút tiếc nuối nên bây giờ mới tìm đến đây. Giọng Tiếu Quý Phi nền nã, dịu dàng, hoàn toàn khác biệt so với hình tượng khoa trương, đanh đá khi đối mặt cùng Thẩm Tố Nhi. Ồ, Mộ Dung Cảnh lười nhác đáp lại một câu. Tiếu Quý Phi cũng rất biết điều, không dám tự tiện tiến lên nửa bước. Nàng hiểu rõ tuy ngoài miệng không nói, nhưng hoàng thượng vô cùng phản cảm với những người phụ nữ chủ động tìm đến mê hoặc mình. Có một vài phi tử không chịu tin điều này, thậm chí còn cố tình khêu gợi phong tình, hậu quả liền bị ngài đuổi ra khỏi hoàng cung hoặc giả bị đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không có cơ hội đổi đời. Hoàng thượng, dịu dàng đưa lời mời gọi lại như là hữu ý, giọng nàng cực kỳ mê hoặc. Có phải ai đó đã khiến ái phi mất vui? Mộ Dung Cảnh đưa mắt về phía Tiếu Quý Phi, bình thản hỏi. Không có gì hết, chỉ là bữa tiệc hôm nay. Hoàng hậu tỷ tỷ không tới, thần thiếp cảm thấy có phần lo lắng, không biết tỷ tỷ có ghét thần thiếp không? Vì thế thần thiếp cực kỳ hốt hoảng, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết phải làm thế nào mới phải. Giọng Tiếu Quý Phi uyển chuyển, mày mắt thương cảm, trông xinh đẹp mà lại khiến người đối diện phải xót thương. Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch miệng cười lạnh, rồi nghiêm mặt nói. Ái phi, có cần trẫm thay nàng giáo huấn hoàng hậu một trận không? Dạ không, thần thiếp hoàn toàn không có ý đó. Tiếu Quý Phi hoang mang đưa lời giải thích, thế nhưng người trước mặt vừa nhìn đã thấy nàng đang căng thẳng quá độ, phải chăng diễn hơi quá. Người đâu? Mộ Dung Cảnh truyền lệnh, Liêu tổng quản nhanh chóng tiến vào. Truyền khẩu dụ của trẫm, hoàng hậu có hành vi không gương mẫu, phạt cấm túc trong cung triều phụng 2 tháng, trong thời gian đó, không được phép của trẫm, không ai được tới hỏi thăm. Nói phạt là phạt, hoàn toàn không hề trễ nải. Liêu tổng quản đem theo khẩu dụ nhanh chóng lui xuống. Tiếu Quý Phi âm thầm đắc ý, lòng hư vinh cuối cùng cũng được lấp đầy. Canh ba nửa đêm, Thẩm Tố Nhi bỗng bị người ta kéo dậy, trong lòng không khỏi cực kỳ bất mãn. Nàng nhịn, tách cặp mắt lờ đờ, lười nhác quỳ xuống tấm thảm lông mềm mại, khó khăn lắm mới chịu được, đến khi Liêu tổng quản đọc hết đoạn khẩu dụ ngớ ngẩn. Chẳng buồn tạ ân, nàng nằm ngay trên thảm lông cừu mà ngủ. Liêu tổng quản khẽ lắc đầu, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Sau khi truyền xong khẩu dụ, ban đầu ông còn định khuyên hoàng hậu nương nương đừng quá buồn bã, lúc này xem ra không cần thiết, thậm chí ông còn chẳng thấy chút buồn bã, khổ sở gì ở người. Sau cùng, đám nô tài làm việc tại cung triều phụng đành tạ ân thay chủ nhân lười nhác của mình. Điều khiến Liêu tổng quản cảm thấy quái lạ hơn cả chính là đám nô tài này cũng chẳng hề sợ hãi. Lúc rời khỏi, ông ta lặng lẽ kéo một tiểu thái giám ra ngoài, hỏi xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu bị hoàng thượng giam lòng lẽ nào không buồn, dưới oai nghiêm tổng quản, tiểu thái giám ấp à ấp úng sau cùng vẫn phải nói ra sự thực. Góc truyện audio.com, khẩu dụ của hoàng thượng hình như vừa trúng ý của chủ nhân nô tài, người vui mừng còn không kịp, làm sao mà buồn được. Nói như vậy, đây hoàn toàn không thể coi là hình phạt. Lưu Tổng Quản mang theo tâm trạng kỳ quái quay về Phục Mệnh. Lúc đến điện Lâm Hương, Tiếu Quý Phi đã rời khỏi. Ngài liền đem những chuyện nhìn thấy, nghe thấy ở cung triều Phụng kể lại không sót một từ. Mộ Dung Cảnh cũng chẳng bất ngờ, dường như đã lường trước mọi việc. Ngay lần đầu gặp nàng đã bất cần. Trong đời này, đây là lần đầu tiên ngài không hiểu nổi một người phụ nữ. Ngày hôm sau tin Hoàng thượng giam lỏng Hoàng hậu lập tức được truyền đi khắp hậu cung. Có người vui mừng trước nỗi đau của người khác, có người chẳng hề bận tâm, có người lo lắng, hoang mang, cũng có người đố kỵ, có điều không phải đố kỵ Hoàng hậu mà là Tiếu Quý Phi. Chính bởi vì Hoàng hậu không tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tiếu Quý Phi đã bị Hoàng thượng giam lỏng những 2 tháng. Ai nhìn vào cũng thấy Hoàng thượng sủng ái Tiếu Quý Phi đến mức độ nào. Vì Hoàng hậu bị giam lỏng do đắc tội với Tiếu Quý Phi, đám người dưới không khỏi suy đoán, lúc nào Hoàng hậu sẽ bị phế bỏ, hoặc giả sẽ bị tiêu diệt một cách lặng lẽ. Bởi vậy mà mặt mày ai nấy đều lo lắng, hoảng hốt. Sau khi dùng bữa tối, có đến 8 người, thậm chí còn cầm theo côn gỗ kế, thậm chí cả bình trà làm vũ khí, ngốc nghếch đứng vây quanh Thẩm Tố Nhi bảo vệ không rời một bước. Thẩm Tố Nhi chẳng hề đuổi họ đi, vừa buồn cười lại thấy cảm động. Nói thật thì không phải nàng không căng thẳng, nhưng số phận do ông trời quyết định, cái gì đến ắt đến, muốn tránh cũng chẳng được. Hơn nữa, nếu thích khách thực sự đến cung triều phụng hành thích nàng, chỉ dựa vào mấy hộ vệ nửa mùa kia thì làm được trò trống gì. Chỉ thêm vài cô hồn oan ức mà thôi. Nghĩ vậy, nàng liền mở cửa, bảo họ vào phòng nghỉ ngơi, để khỏi đứng ngoài nuôi béo bọn muỗi. Sau một hồi do dự, rốt cuộc họ cũng bước vào. Trong phòng nghỉ chính của Hoàng hậu, ngăn giữa phòng trong và phòng ngoài là một bức bình phong được khắc hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Đàn ông ở phòng ngoài, phụ nữ ở bên trong. Suốt 3 ngày liền, chẳng có bất cứ chuyện gì quái lạ xảy ra. Ngược lại đám nô tài lo lắng quá độ, người nào người nấy đều mang đôi mắt gấu mèo trên mặt. Vừa dùng xong bữa sáng, Thẩm Tố Nhi đã thấy đám nô tài đứng bên ngoài nghiêng nghiêng ngả ngả, người ôm lan can, người ôm cột kẻ tựa tường, thậm chí có kẻ nằm thẳng xuống đất ngủ ngon lành. Thẩm Tố Nhi trong lòng dâng trào một hồi xót xa nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không, mỉm cười nói. Này, bữa sáng xong rồi, tất cả nghỉ đi, hôm nay không cần phải quét dọn, nơi này ta thấy sạch lắm rồi. Thế nhưng chủ nhân, nếu có người đến tuần tra, ở đây thi thoảng thái dung hoặc cung nữ quản sự lại đến kiểm tra một lượt xem họ có lười biếng hay không. Nếu không may còn bị điều chuyển đi nơi khác vậy thì lớn chuyện. Không sao đâu, nếu các ngươi lo lắng, thì cùng ngủ trong một phòng đi, ta sẽ canh cửa cho các ngươi. 8 người nghe vậy, trong lòng cực kỳ cảm kích thế nhưng nhìn chủ nhân tràn đầy hứng khởi, họ lại thấy hổ thẹn. Nô tài lười biếng, hoàng hậu canh cửa, đúng là chuyện ngàn năm có một. Thế nhưng, chủ nhân, người, Thẩm Tố Nhi mỉm cười, hiểu rõ họ đang lo lắng điều gì, lại nói. Yên tâm đi, giữa thanh thiên bạch nhật càn khôn sáng chói thế này, ai dám làm chuyện xấu chứ? Góc chuyện audio.com, các ngươi cứ ngủ đi, tối nay ta còn trông cậy các ngươi bảo vệ. Mấy người thấy chủ nhân nói vậy cũng có lý liền vào phòng đóng cửa. Thẩm Tố Nhi nhìn theo chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Thật không ngờ nàng lười nhác vô dụng lại trở thành chủ nhân tốt trong mắt bọn họ. Thế nhưng sau chuyện Tiếu Quý Phi, nàng cũng nhìn rõ nhiều chuyện. Đời người đôi lúc nếu cái gì cũng chỉ có mỗi một thân một mình thật có phần quá sức. Ngay cả việc tự bảo vệ cũng không làm nổi thì sao có thể bảo vệ người khác. Nếu là vậy, nàng nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Thẩm Tố Nhi đang mải suy nghĩ, bỗng thấy một ánh kiếm sắc lạnh lóe lên trong đình viện. Khoảnh khắc đại não nàng truyền ra tín hiệu nguy hiểm, không mất đến 2 giây, nàng liền theo bản năng ẩn mình lưới lan can. Cùng lúc là tiếng binh khí cắm sâu vào cột gỗ, nhìn 2 mũi phi đao găm trên cột, Thẩm Tố Nhi bàng hoàng sợ hãi. Thích khách đang định thét lớn cầu cứu, lại phát giác do quá đỗi căng thẳng nên chẳng thể thốt thành lời. Lúc này Thẩm Tố Nhi sắp bật khóc thành tiếng, 2 chân mềm nhũn cũng phát hiện ra mình rất nhát gan. Nàng cúi người tựa vào cột gỗ tìm cảm giác an toàn. Bỗng một bóng trắng xuất hiện, thích khách này băng kín toàn thân chỉ để lộ đúng đôi mắt. Trên tay cầm một thanh đoản đao, toàn thân phát ra sát khí đáng sợ, ngay đến một kẻ ngốc như nàng cũng nhận thấy. Khoảnh khắc thích khách cầm đao định đâm, cửa bỗng bật mở, có thích khách, á, một tiếng thét khinh thiên động địa vang lên. Thẩm Tố Nhi nghe thấy tiếng thét chẳng khác nào gặp cứu tinh. Tiếng thét ấy đồng thời đánh động đám thị vệ canh giữ bên ngoài. Thích khách thấy hành tung bại lộ, hoang mang quay đầu bỏ chạy. Ai thế? Thị vệ thấy tình hình trước mặt thét lớn. Có thích khách, người đâu, mau lại đây bảo vệ hoàng hậu. Bảo vệ hoàng hậu, tiếp theo đó, khắp nơi một phen ồn ào, náo nhiệt. chủ nhân, nương nương, hô hô, mấy nô tài bừng tỉnh khỏi giấc mộng nước mắt đầm đìa vây quanh Thẩm Tố Nhi. Tiểu Dung ôm nàng bật khóc thành tiếng, bởi vì chính mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, nên nàng ta suýt chút hồn bay phách tán. Thẩm Tố Nhi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nước mắt đong đầy khoang mắt, lúc nãy còn nghĩ sẽ tự bảo vệ bản thân, thế nhưng khi phải đối đầu trực diện với nguy hiểm, nàng hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Tuy không phải lần đầu nàng chết đi nhưng lại là lần đầu đối diện với cái chết rõ rệt và cận kề đến thế. Lúc này, một nhóm thị vệ tiến vào, liên tục hò hét tìm kiếm. Máu chủ nhân, người chảy máu rồi. Một tiểu thái giám kinh hãi kêu lên, sau đó nhìn vào vai trái của Thẩm Tố Nhi, ánh mắt căng thẳng. Lúc này để ý trên vai Thẩm Tố Nhi đúng là có găm một cây đao nhỏ, vì hôm nay nàng mặc bộ y phục màu xanh nên vết máu nhìn không rõ lắm. Giờ nhìn kỹ, máu đã thấm đẫm cả mảng, nhỏ từng giọt xuống đất. Mọi người nhìn thấy không ngừng khóc than, một thái giám cứng tuổi nhanh nhẹn chạy đi truyền ngự y cung triều phụng lúc này đặc biệt rối loạn. Thẩm Tố Nhi được kẻ dưới đỡ vào phòng, cả người không ngừng run rẩy, nằm trên giường trúc để ngự y xử lý vết thương. Thanh tiểu đao cắm quá sâu, nếu nàng không kịp thời tránh, e là đã phải bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Hoàng thượng giá đáo, mọi người trong phòng nghe tuyên vội quỳ xuống nghênh tiếp, chỉ sợ không thận trọng sẽ gây họa sát thân. Hoàng hậu bị thích sát, bọn họ dường như đã nhìn thấy viễn cảnh hoàng cung tràn ngập nguy cơ rồi. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Cảnh từ từ tiến vào, sắc mặt xem ra không được tốt lắm. Ngài vốn định lên buổi chiều sớm, sau khi nghe tin hoàng hậu gặp thích khách liền nổi cơn thịnh nộ, vứt lại đám quần thần, vội vã tiến thẳng về cung triều phụng. Thấy người phụ nữ nằm trên giường bình an vô sự, trong lòng ngài mới nhẹ nhõm đôi phần, có điều, ngài nhanh chóng nhíu chặt đôi mày, nhìn vết thương bên vai trái của nàng, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Ngự y bình thân, tiếp tục làm việc nên làm đi. Vi thần tuân chỉ, đợi sau khi ngự y xử lý vết thương xong, Mộ Dung Cảnh liền hỏi. Tình hình hoàng hậu sao rồi? Hồi bẩm hoàng thượng, vết thương của hoàng hậu nương nương đã bình ổn, sau vài ngày nữa sẽ lành thôi. Còn nữa thần vừa kiểm tra, trên phi đao thích khách có tầm ma phi tán. Đợi khi thuốc tan, hoàng hậu nương nương sẽ bình thường trở lại. Thế nhưng, tình trạng của nàng ấy, chỉ là bị ngoại thương. Mộ Dung Cảnh đưa lời nghi hoặc, ngài đứng đây đã được một lúc lâu rồi, không ngờ Thẩm Tố Nhi chẳng buồn nhìn ngài lấy một lần. Không đúng, tuy đôi mắt nàng khẽ động nhưng lại hoàn toàn vô hồn. Đúng vậy, thế nhưng hình như hoàng hậu nương nương bị sợ hãi quá độ. Mộ Dung Cảnh bực bội quát lớn. Nói rõ ràng một chút, rốt cuộc nàng sợ hãi quá độ hay là hình như bị sợ hãi quá độ. Ngự y nghe vậy thất kinh, vội quỳ xuống đập đầu cầu xin. Tội thần đáng chết, xin hoàng thượng bớt giận, hoàng hậu nương nương là bị sợ hãi quá độ, thần đã sai. Sai người đi sắc thuốc an thần cho người rồi, lui xuống đi, tất cả, Mộ Dung Cảnh lạnh lùng truyền lệnh, mọi người lập tức lui ra. Trong nháy mắt cả căn phòng chỉ còn lại mỗi ngài cùng Thẩm Tố Nhi. Mộ Dung Cảnh chậm rãi bước đến bên giường, than dài một tiếng, từ từ ngồi xuống nhìn người phụ nữ ngô nghê trước mặt. Lần này là do trẫm đã quá sơ suất, sau này nhất định sẽ tăng cường thị vệ canh giữ cung triều phụng của nàng. Thẩm Tố Nhi từ từ nhắm mắt, khuôn mặt vẫn cứ lãnh đạm, không hề đổi sắc. Mộ Dung Cảnh xót xa lên tiếng, trẫm hứa với nàng, sau này, những chuyện như vậy tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa. Lời ngài vang mãi trong không trung, nhưng nàng vẫn chẳng hề có bất kỳ phản ứng. Khoảnh khắc đó, Mộ Dung Cảnh bỗng thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, bàn tay trong lần áo từ từ siết chặt lại. Hoàng tẩu, hoàng tẩu, Sơ Tuyết căng thẳng xông vào, khi thấy Mộ Dung Cảnh đang ngồi bên giường, ngài vội giấu đi mọi cảm xúc đưa lời xin lỗi. Xin lỗi hoàng huynh, để, không biết hoàng huynh cũng đang ở đây. Vừa rồi khi nghe tin Thẩm Tố Nhi bị hành thích, ngài đã sợ đến mức hồn bay phách tán. Mộ Dung Cảnh ngước mắt nhìn lên nói, lại đây, xem nàng ấy thế nào. Nghe ngự y nói, hình như nàng ấy bị dọa một trận sợ hãi. Cái gì, Mộ Dung Sơ Tuyết vừa nghe, lại cảm thấy lo lắng. Vậy, người không sao chứ, Mộ Dung Cảnh đứng dậy, nhìn Mộ Dung Sơ Tuyết dày nghi hoặc. Lần đầu tiên, ngài thấy Mộ Dung Sơ Tuyết tỏ ra lo lắng cho một người phụ nữ đến vậy. Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng, Sơ Tuyết muốn thăm hoàng tàu thì lại đây, không cần phải câu nệ tiểu tiết, chúng ta là người một nhà. Trẫm vẫn cứ thích hoàng đệ thẳng thắn trước kia nhất. Thực sự có thể sao? Mộ Dung Sơ Tuyết lén nhìn người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt ngập tràn xót thương. Để hãy nói chuyện với hoàng tẩu, trẫm có việc phải đi xử lý. Lúc đi ngang qua Mộ Dung Sơ Tuyết, Mộ Dung Cảnh khẽ vỗ vai ngài, chẳng nói thêm gì, sau đó rời khỏi. Góc truyện audio.com, tấm rèm cửa vén lên rồi lại hạ xuống, bóng Mộ Dung Cảnh nhanh chóng biến mất. thế nhưng Mộ Dung Cảnh đứng bên ngoài tấm rèm, không hề rời đi ngay. Lúc này, bên trong truyền ra một tràng những lời hỏi thăm của Mộ Dung Sơ Tuyết. Này, tỉnh lại đi, đừng có dọa ta, rốt cuộc người bị sao thế? Bị thương ở chỗ nào hả? Tại sao người lại tùy tiện bị thương như thế chứ? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy, gặp thích khách không biết chạy trốn hả? Giữa thanh thiên bạch nhật không có người nào ở cạnh bên người sao? Mau nói cho ta biết người có bị sao không? Mau nói đi, ta không sao cả, đồ ngốc. Toàn thân Mộ Dung Cảnh cứng sững, là giọng nói của nàng. Nàng, vẫn oán giận ngài sao? Ban đầu ngài cho rằng Thẩm Tố Nhi phớt lờ ngài là do tác dụng của ma phi tán. Trái tim ngài, lại nhói đau thêm lần nữa. Trên thế gian này, chỉ có mình nàng, người phụ nữ đáng chết dám phớt lờ ngài như vậy. Hoàng hôn, ánh tà dương lặng chiếu từ phía tây, ánh lên lớp rèm thủy tinh tạo thành những tua sáng sáng lạn, lóng lánh. Thẩm Tố Nhi ngủ một giấc dài, tỉnh dậy, tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. Suy cho cùng chỉ là bị thương nhẹ, mà nàng cũng không phải người phụ nữ yếu ớt đến mức chẳng chịu nổi bất cứ đả kích nào. Từ từ bước ra khỏi phòng, nàng đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi bày đầy lễ vật khiến cho căn phòng ngoài rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội. Nghe nói đây đều là tâm ý của cung tần, mỹ nữ trong hậu cung. Nàng không khỏi nghi ngờ, bắt đầu từ khi nào bản thân lại được quan tâm, yêu mến đến vậy. Lễ vật nhiều quá, lại phải nghĩ cách xử lý thật là phiền phức. Rất nhanh nàng quay sang dặn dò Tiểu Dung. Tiểu Dung, em mau ra ngoài, gọi mọi người vào đây. Không bao lâu tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ. Thẩm Tố Nhi mỉm cười nhìn qua mọi người một lượt, sau đó tới trước một chiếc bàn. Được rồi, bắt đầu tìm vật báu, đoán đồ vật. Ai đoán chúng thì sẽ tặng phần thưởng cho người ấy. Đám nô tài nghe vậy cực kỳ hứng khởi, vội vã tạ ân. Thẩm Tố Nhi cầm lên một chiếc hộp, bên trong có một tờ giấy nhỏ màu đỏ. Cái này là của Lan Phi, đoán thử xem, nàng ta tặng ta thứ gì? Rút thăm định thứ tự trước sau. À không, quản tù tì đi, như vậy càng thú vị hơn. Quản tù tì là cái gì? Đừng nói rằng bọn họ chưa bao giờ nghe qua trò chơi này nhé. Thẩm Tố Nhi càng lúc lại càng thêm hứng thú, đưa hai tay ra, đặt hẳn một chân lên ghế, mắt mũi sáng bừng. Quản tù tì chính là trò lá, búa kéo. Ở quê của ta, để quyết định thắng thua cách thức hòa bình, đơn giản mà lại nhanh nhất chính là cách này. Nàng vừa đưa lời giải thích vừa biểu diễn trước một lượt cho mọi người xem. Vì phương thức khá đơn giản, nên dạy một lúc bọn họ đến nắm rõ luật chơi. Thử một vòng, ai nấy đều đặc biệt hứng thú. Nếu phi từ nào tặng đồ ăn uống, mọi người cùng nhau thưởng thức ai cũng có phúc được ăn. Rất nhanh, chuyện không vui sáng nay dần tan biến trong tiếng cười vui vẻ. Đúng vào lúc bọn họ đang cao hứng nhất thì Sơ Tuyết tới. Nhìn thấy Thẩm Tố Nhi, Sơ Tuyết tỏ ra vô cùng kinh ngạc, chẳng ai có thể ngờ sáng nay nàng vừa gặp thích khách vậy mà buổi tối đã vui vẻ thế này. Thậm chí ngài còn thấy bản thân đã lo lắng quá nhiều, bất giác nắm chặt bàn tay, hai mắt sáng bừng. Liệu có thể để bản vương cùng chơi được không? Thẩm Tố Nhi bĩu môi nói. Không được, một ngài ăn nói quá khách khí, ta lại không chịu được cách ăn nói văn nhã như vậy. Gocchuyenaudio.com 2. Ở đây không phân biệt thân phận cao thấp, ở đây chỉ có ta, ngài, không có bản vương, nô tài gì hết. 3. Nơi này, chẳng có bất cứ quy tắc gì, có nghĩa là có chuyện gì khiến ngài nổi giận cũng không dược dùng thân phận cao quý của mình để đàn áp. 4. Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi chút nữa ta sẽ bổ sung thêm. Nói đến đây, nàng nhìn Sơ Tuyết lại nói. Nếu ngài đồng ý với mấy điểm trên, vậy thì cùng chơi, giọng nàng có phần miễn cưỡng, gượng gạo. Thế nhưng, Sơ Tuyết vừa nghe đã biết nàng mong như vậy biết chừng nào. Rốt cuộc trò chơi có đến 10 người cùng tham gia. Sơ Tuyết thông minh lanh lợi, những trò chơi đơn giản thế này, ngài học rất nhanh. Ánh mắt lộ rõ nét hứng khởi, lớn thế này rồi, ngài chưa bao giờ được chơi trò nào mới lạ thú vị đến vậy. Có điều, về sau trò chơi lại xuất hiện vấn đề. Đám nô tài vì sự hiện diện của ngài dần dần không dám to gan như trước, tiếng cười cũng nhỏ đi. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, lo trước lo sau, khiến Thẩm Tố Nhi cụt cả hứng. Dừng lại, Thẩm Tố Nhi ngồi trên giường chốc thét lớn, nàng đưa mắt nhìn Sơ Tuyết vỗ vào vị trí bên cạnh mình một cách tự nhiên. Ngài qua đây, ngồi xuống chỗ này, làm gì chứ, ta muốn chơi mà. Mộ Dung Tiểu Tam, nghe cho rõ đây, đến nơi này rồi thì phải nghe theo lời ta, nếu không. Hừm, hừm, nhướng cao hai mày, nàng lộ vẻ mặt tà ác. Sơ Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng, lại sợ mất mặt bực bội lên tiếng. Nói mau, muốn ta làm cái gì hả? Hi hi, còn làm gì nữa, bê hộp đi, để cho ta đoán. Ha ha, á á á, lời vừa thốt lên, không ít người muốn ngất. Sơ Tuyết cầm một chiếc hộp gấm hình vuông nhỏ nhắn, trực tiếp hỏi Thẩm Tố Nhi. Hoàng tẩu, người đoán xem nào. dừng lại chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Thẩm Tố Nhi hất cao cằm, đôi mắt trợn to. Những lúc không làm việc nàng trầm lặng không nói một câu, lúc chơi đùa thì điên cuồng hơn bất cứ ai. Đúng vậy, Thẩm Tố Nhi, người nói xem, bên trong này đựng thứ gì? Hi hi, là của thiếu quý phi đó. Sơ Tuyết nhìn dải lụa đỏ bên ngoài hộp gấm, bởi vì phi tử đến tặng lễ vật quá nhiều, sợ hỗn loạn, lúc đó hoàng thượng lại đuổi mọi người ra ngoài, nên các thái giám phải nhớ kỹ món quà nào là của ai đưa tới. Thế nên cách buộc dây màu thế này chính là cách đơn giản nhất để họ phân biệt quà tặng. Tiếu quý phi, ba chữ này chẳng khác nào lời nguyền, nhất thời khiến cả căn phòng im bặt. Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt mọi người, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng mặt mày ỉu xìu. Mộ Dung Sơ Tuyết thấy phản ứng của mọi người liền nghi ngờ cất tiếng. Các người làm sao thế? Phải chăng còn chuyện gì mà ngài vẫn chưa được biết? Ha ha, không có chuyện gì hết. Thẩm Tố Nhi định thần cười khan vài tiếng. Mọi người tiếp tục chơi, nào lại đây, chúng ta quyết định xem ai trước ai sau nào, ngay cả ta cũng không có đặc quyền gì hết, đây chính là quy tắc. Thẩm Tố Nhi tiếp tục lôi kéo thế nhưng xem ra vì chuyện buổi sáng nên tâm trạng mọi người có phần bị ảnh hưởng, không còn hứng thú như ban đầu, những đôi mắt lo lắng không biết món quà của thiếu quý phi có vấn đề gì không. Chủ nhân, đó là quà của thiếu quý phi đấy, chúng ta có thể lặng lẽ đem vứt nó đi không? Đúng thế, à không phải. Một thái giám nói chen vào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Mộ Dung Sơ Tuyết liền vội vã cúi đầu ngậm miệng. Mấy người còn lại nhìn chiếc hộp đó đầy phòng bị. Thẩm Tố Nhi mỉm cười nói, gocchuyenaudio.com, Eizo có phải các người cho rằng trong chiếc hộp này có chất độc hay thứ gì đó nguy hiểm không? Theo ta thấy thì không phải nhân sâm ngàn năm thì cũng là các vị thuốc quý đắt tiền. Có người nào ngốc nghếch đã hạ độc còn để lại họ tên? Sau câu nói của nàng, bọn nô tài mới thấy bớt lo lắng, ánh mắt dần bớt đi vẻ phòng bị. Sơ Tuyết mở chiếc hộp gấm ra, bên trong là hai củ nhân sâm. Là nhân sâm trăm năm, đây là thứ rất tốt, lại còn tận hai củ. Ngài cầm lên hít ngửi, kiểm tra cẩn thận rồi mới đặt lại. Nghe Tam Vương gia nói, tám nô tài kia liền thấy vô cùng an tâm. Được rồi, sao các người phải đa nghi như vậy chứ? Tiếu quý phi vốn là người thẳng thắn, nhưng không phải là kẻ hẹp hòi. Chỉ một câu của Sơ Tuyết khiến cho đám người tức thì im bặt. Sơ Tuyết lại nói, có phải ta nói sai điều gì không? Thẩm Tố Nhi cười gượng đáp. Không hề, ha ha, chẳng nói gì sai cả. Là do tư tưởng của người ở cung triều phụng chúng ta. À quá là thuần khiết. Ha ha, món quà này là của ta, vì ta đã đoán chúng. Nói xong, nàng liền đoạt lại hai củ nhân sâm, đặt lên bàn xem như một bảo bối. Tiểu Tố Nhi ta đang ngửi thấy mùi vị giấu giếm, cảm giác thật không thoải mái chút nào. Sơ Tuyết nhìn Thẩm Tố Nhi, lại quay sang nhìn đám người xung quanh, biết chắc họ đang có chuyện giấu mình. Thẩm Tố Nhi thấy thế có chút ngượng ngùng, chuyện này ngài bảo nàng phải nói làm sao? Nói bản thân đã kết oán cùng thiếu quý phi, hình như cũng không thể coi là kết oán, lại nói đến chuyện thích khách sáng nay, có khả năng là do thiếu quý phi phái người thực hiện. Nhưng không có chứng cứ thì nói gì cũng vô dụng, có chuyện gì mà cứ ấp úng thế, lẽ nào không thể nói cho ta biết? Thẩm Tố Nhi càng im lặng Sơ Tuyết lại càng thấy tức. Bản thân ngài chưa đủ để nàng tín nhiệm, điều này khiến ngài có chút thương tổn. Thì ra, ta vẫn là người ngoài, vậy thôi ta về đây, không làm phiền mọi người nữa. Nói đi là đi, lúc đi ngang qua chỗ Thẩm Tố Nhi, nàng liền kéo Sơ Tuyết lại. Thẩm Tố Nhi thoáng ngại ngùng, cũng thấy có phần bất lực. Tiểu Tam, tại sao ngài lại có suy nghĩ như vậy chứ? Không phải vậy đâu, thế nhưng ta lại cảm thấy như vậy đấy. Ngài quay đầu cố ý không nhìn thẳng vào Thẩm Tố Nhi, tính cách ngài có chút trẻ con. Không phải đâu, chúng em. Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi thấy vậy tỏ ra vô cùng lo lắng, để Tam Vương gia hiểu lầm thì phải làm sao? Bọn họ định nói gì đó, rồi lại ngập ngùng thôi. Lúc chuẩn bị nói ra, liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Tố Nhi đưa lại, Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi tức thì ngậm miệng. Tiểu Tam, đừng có giận nữa. Tiểu Tam Nhi của ta là ngoan nhất. Thẩm Tố Nhi nắm chặt tay áo của Mộ Dung Sơ Tuyết thi thoảng lại lắc đi lắc lại, động tác nghịch ngợm, giọng điệu ngọt ngào, khiến tâm trạng của Mộ Dung Sơ Tuyết nhanh chóng vui vẻ trở lại. Thẩm Tố Nhi để ý nét mặt của Sơ Tuyết đã vui liền cúi đầu trợn mắt nhớ lại giọng nói ngọt ngào chỉ vì muốn lấy lòng một người khi nãy của mình, có chút dùng mình. Dẫu vậy, trong thế giới trước kia, nàng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như hiện tại. Mọi chuyện nàng muốn để thuận theo tự nhiên, lại càng không muốn những người quan tâm, đối xử tốt với mình cảm thấy không vui. Lắp thêm vài lần nữa, Mộ Dung Sơ Tuyết không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thẩm Tố Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay người ngồi bên bàn trà, nhấc một ly lên rồi uống một ngụm lớn. Để Mộ Dung Sơ Tuyết khỏi nghi ngờ, nàng liền đem sự việc kể lại qua loa, sau cùng còn đưa lời bổ sung. Góc truyện audio.com. Sự việc là như thế đó, mọi người chỉ là hơi đa nghi quá thôi, không có chứng cứ cũng không khẳng định được điều gì. Chẳng phải con người hẹp hòi, ta dẫu không tin nàng ấy thì vẫn phải tin con mắt nhìn người của Tiểu Tam chứ. Nói xong, nàng liền cong miệng mỉm cười. Vậy hãy coi như ta chưa nói gì. Sơ Tuyết sầm mặt phẫn nộ đập bàn nói. Nếu sớm biết chuyện này, ta đã bảo Hoàng Huynh phái người đến bảo vệ người, như vậy người sẽ không bị thương. Tiếu Quý Phi này, đúng thật là to gan lớn mật. Lúc nãy còn nói là tin tưởng Tiếu Quý Phi thế mà lúc này Mộ Dung Sơ Tuyết đã thay đổi ngay được. Thẩm Tố Nhi vỗ lên trán mình một cái, tiểu quỷ đúng là tiểu quỷ, vốn tưởng con mắt ngài có gì khác biệt so với đám nô tài kia, không ngờ nàng đã đánh giá quá cao. Có phải nàng nói chuyện chưa đủ khéo léo? Không được, bây giờ ta phải đi tìm Hoàng Huynh nói ngay chuyện này. Chưa tìm được thích khách người vẫn còn nguy hiểm, nhỡ hôm nào đó lại gặp thích khách thì phải làm sao? Sơ Tuyết tỏ ra đặc biệt kiên quyết, chỉ cần nắm được một chút manh mối, ngài quyết không thể bỏ qua. Ây dô, mau đứng lại. Thẩm Tố Nhi tóm lấy Mộ Dung Sơ Tuyết, chỉ là lần này không phải tóm lấy y phục mà là bàn tay. Bình tĩnh lại, cũng chưa chắc đã là Tiếu Quý Phi, đừng có gây phiền phức thêm nữa, để đám thị vệ đi điều tra là được rồi. Thế nào, có được không? Cả người Sơ Tuyết cứng đờ, tâm trí bây giờ chỉ tập trung vào bàn tay mềm mại nhỏ bé kia thôi. Cảm giác tiếp xúc kỳ diệu trước nay chưa từng có, chẳng hề khiến con người ta chán ghét, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt thích thú. Hai người đang làm gì thế? Ngoài cửa bỗng truyền vào giọng nói chất vấn, Thẩm Tố Nhi vội buông tay Mộ Dung Sơ Tuyết ra, cúi đầu tự nhiên thấy xui xẻo đầy mình. Hoàng Huynh, chúng đệ, lúc nãy, khuôn mặt Mộ Dung Sơ Tuyết đỏ bừng, lén nhìn sang Thẩm Tố Nhi, nhất thời chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Bọn Tiểu Dung cung kính quỳ xuống dập đầu hành lễ, trong lòng không ngừng lo lắng thay cho chủ nhân. Hành động vô tâm khi nãy của hai người đã vượt qua lễ tiết, nam nữ thụ bất thân, trong Hoàng Cung, hành động này lại càng phải tuyệt đối nghiêm cấm. Một khi phát hiện ra, hậu quả khó lường, nhẹ thì đày vào lãnh cung, mang theo tội danh dâm loạn, không biết giữ đạo làm thê tử, nặng thì lăng trì xử chết. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, căng thẳng đến mức khiến mọi người chẳng dám thở mạnh. Chúng ta đang chơi trò chơi, Hoàng thượng có muốn chơi cùng không? Thẩm Tố Nhi ngẩng đầu, bình thản nhìn thẳng vào Mộ Dung Cảnh. Đôi mắt vui vẻ tuyệt đẹp của nàng dịu nhẹ như ánh sáng ấm áp buổi tinh mơ. Có nhiều chuyện càng tránh né lại càng khiến cho người khác cảm thấy nghi ngờ, có tật giật mình, muốn giải thích cũng khó. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn bàn tay của Mộ Dung Sơ Tuyết rồi lại chuyển sang bàn tay nhỏ bé của Thẩm Tố Nhi, tiến lên vài bước đứng trước hai người, bình thản như không. Đang chơi trò gì hả? Quản tù tì, đoán rồ vật, nàng trả lời dứt khoát, đôi mắt cực kỳ sáng trong. Cùng lúc Thẩm Tố Nhi không khỏi tự giễu, bản thân già nhất ở đây, vậy mà còn cố tỏ ra thuần khiết. Hoàn tu ti, đoán đồ vật, Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn qua căn phòng đang bày một đống hộp lễ. Hoàn tu ti có nghĩa là gì? Thẩm Tố Nhi mỉm cười nhẹ đưa lời giải thích quy tắc của trò chơi, đồng thời biểu diễn lại một lần. Có điều, nàng lúc này cầm lấy bàn tay của Mộ Dung Cảnh, bàn tay mở ra. Góc truyện audio.com, cái này gọi là lá, tiếp đó, đây là kéo, rồi sau cùng, cái này được gọi là búa. Lúc nãy nàng đang dạy Sơ Tuyết chơi trò này sao? Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng hỏi. Thẩm Tố Nhi vui vẻ gật đầu, nàng muốn Mộ Dung Cảnh suy nghĩ theo hướng này. Chỉ cần ngài nghĩ như vậy thì có thể xóa tan mọi phiền phức không đáng có. Bổn tiểu thư thông minh quá đi, đã đạt được mục đích nhưng nàng nhất thời không để ý, Mộ Dung Cảnh đã thuận thế nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ chủ động dâng tới mãi chẳng chịu buông, thậm chí còn cực kỳ lưu luyến. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tố Nhi chủ động giao tiếp với ngài, cho dù nàng có mục đích khác. Nhưng, ngài bỗng lạnh lùng lên tiếng, hoàng hậu trẫm đến để đón nàng tới điện nghị sự. Trẫm muốn đích thân xác nhận vài chuyện, hoàng huynh chuyện thích khách hồi sáng, Sơ Tuyết định nói chuyện của Thiếu Quý Phi, nhưng tức thì bị Mộ Dung Cảnh ngắt lời. Ngài buông tay Thẩm Tố Nhi ra, nghiêm nghị nói, Sơ Tuyết nếu đệ cũng muốn biết thì theo ta, vì người phụ nữ trước mặt mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim ngài nay bỗng lăn tăn gợn sóng, tâm tư cũng theo đó mà rối loạn cả lên, nhất thời chưa thể gạt bỏ, vậy nên ngài chỉ có thể phải dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu. Dưới sự tháp tùng của một đám nô tài, Thẩm Tố Nhi và Sơ Tuyết đi theo Mộ Dung Cảnh bước vào điện nghị sự trang nghiêm. Còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh đã thấy một đám người đang quỳ ở trung tâm điện. Đứng trên cùng là người phụ nữ ăn mặc hoa lệ cao quý, đang không ngừng khóc lóc, theo sau là đám cung nữ thái giám run lên cầm cập vì sợ hãi. Phía sau đám người là mấy quan viên đang quỳ, so với những người phía trên, trông bọn họ khá là bình tĩnh. Sơ Tuyết bước vào đại điện, nhanh chóng đứng vào vị trí trên cùng đám đại thần. Thẩm Tố Nhi đang định theo sau Mộ Dung Sơ Tuyết, ai ngờ bị một bàn tay lớn kéo lại, ánh mắt Mộ Dung Cảnh truyền tới lời cảnh cáo, khiến nàng lạnh run cả người. Lúc này nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn bước lên bậc thang cửu trùng, ngồi lên long ỷ nổi tiếng mấy ngàn năm cùng ngài. Nàng vừa ngồi xuống, tức thì môi đỏ mím chặt, lưng vai thẳng đờ, thậm chí đến cả thở cũng không dám quá mạnh, trái tim đập thình thịch liên hồi, chỉ sợ bản thân căng thẳng quá mức. Lần này, nàng không phải giả bộ, khoảnh khắc ngồi lên long ỷ, có mấy người phụ nữ tỏ ra bình tâm tĩnh lặng. Nàng không biết, nhưng chỉ ít bản thân nàng làm không nổi. Mộ Dung Cảnh thấy có chút buồn cười, thật không ngờ bàn tay bé nhỏ mình nắm nãy giờ đang toát mồ hôi. Hoàng hậu, nàng có nhìn rõ người phụ nữ đang quỳ bên dưới là ai không? Ai chứ, nghe Mộ Dung Cảnh nói vậy, Thẩm Tố Nhi liền đưa mắt nhìn xuống. Khoảng cách hơi xa, phải đến 10 mét, một người phụ nữ đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thương. Đưa mắt nhìn kỹ, nàng liền nhận ra thế nhưng nàng sợ bản thân nói sai điều gì, lại thận trọng hỏi. Là Tiếu Quý Phi sao? Mộ Dung Cảnh bình thản đáp, không sai, nàng ta chính là thích khách. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Cảnh ngầm để ý từng thay đổi trên khuôn mặt của Thẩm Tố Nhi. Xem biểu hiện thì nàng đã trở lại bình thường rồi, không còn căng thẳng nữa sao? Đích thực sự căng thẳng trong lòng Thẩm Tố Nhi đang giảm dần theo thời gian, nàng dần thích ứng với cảnh tượng trước mặt, nói cho cùng từ khi đến đây nàng cũng gặp qua nhiều tình huống trang nghiêm thế này rồi. Mộ Dung Cảnh ra hiệu cho Lưu Tổng Quản đứng cạnh, góc chuyện audio.com. Lưu Tổng Quản nhận lệnh liền cung kính dâng lên một khay bạc, trong đó đựng những đồ hung thủ để lại. 3 chiếc phi đao và 1 chiếc khuyên tai chân châu tinh tế. Đây chính là những vật chứng tìm thấy vào sáng nay. Lưu Tổng Quản tức cũng bê ra một khay bạc khác, trên đó đặt 1 chiếc khuyên tai, vừa hợp thành một đôi với chiếc hung thủ để lại. Chiếc này vừa được tìm thấy trong phòng riêng của Thiếu Quý Phi. Hơn nữa nàng ta đã thừa nhận khuyên tai này là của mình. Mộ Dung Cảnh nói, Thẩm Tố Nhi thấy thế liền hỏi. Tiếu Quý Phi biết võ công sao? Biết chứ, nàng ta xuất thân con nhà võ tướng. Dứt lời Mộ Dung Cảnh đưa đôi mắt lạnh lùng liếc về đám đàn ông phía dưới. Trong cung có bao nhiêu người phụ nữ biết võ công, thế nhưng võ công lợi hại đến mức có thể tránh được tai mắt của người trong cung đích thực không nhiều. Thẩm Tố Nhi theo ánh mắt Mộ Dung Cảnh liền thấy mấy người đàn ông mặc quan phục, có người trung niên, có người đang tuổi tráng kiện, cũng có thanh niên đang tuổi phát triển, nàng đoán nhiều khả năng đây chính là thân thích của Tiếu Quý Phi. Nàng than dài, thời cổ đại thường hay một người mắc tội cả họ lâm nguy, ngay cả những người vô tội cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Nếu Thiếu Quý Phi thực sự phạm tội thích sát, không biết có bao nhiêu người sẽ chết theo. Trẫm đang định hỏi hoàng hậu thân hình của thích khách đó thế nào. Người đó thân hình không cao, cảm giác có chút gầy guộc. Lúc đó vì quá căng thẳng, hơn nữa người đó còn băng người, bịt mặt kín mít, thần thiếp nhìn không rõ, chỉ để lộ đúng đôi mắt. Bỗng như nghĩ ra điều gì, Thẩm Tố Nhi nói. Đúng vậy, đôi mắt đó, rất là đẹp, bởi vì nàng đã trực tiếp mắt đối mắt với thích khách cho nên ấn tượng để lại cực kỳ sâu sắc. Rất đẹp, Mộ Dung Cảnh nghi hoặc hỏi lại, một người đang đứng giữa bờ vực của sự sống và các chết còn để tâm xem mắt thích khách có đẹp hay không? Thẩm Tố Nhi mỉm cười bình thản đáp, lúc đó thần thiếp cảm thấy sợ hãi, cách suy nghĩ có phần hoang đường, thế nhưng khi hồi tưởng lại. Mọi chuyện đúng là như vậy. Mộ Dung Cảnh khẽ hừm một tiếng, mắt nhìn đám người quỳ bên dưới, sau đó bình thản hỏi. Tướng gia, ngài nói xem phải xử lý vụ việc này như thế nào? Tiếu lão thừa tướng quỳ thẳng người lên, hoàn toàn không hề mất bình tĩnh, suy tư một hồi, nhắm mắt đầy bất lực cúi đầu đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, theo luật sử chém Chu Di. Chu Di tam tộc, khi nói câu sau cùng, nước mắt lão thừa tướng đã long lanh buồn bã. Sinh ra một đứa con gái bất hiếu, dẫn đến mối họa diệt môn, sớm biết thế này, ban đầu ngài không nên để nàng ngang ngược muốn nhất định phải gả cho hoàng thượng, thậm chí sống chết đòi nhập cung. Thẩm Tố Nhi nghe vậy tột cùng kinh ngạc, Chu Di tam tộc. Vậy sẽ hại chết bao nhiêu mạng người chứ? Mấy hôm trước nghe bọn Tiểu Dung nói thế lực nhà họ Tiếu trong triều cực lì lớn mạnh, tại sao lại thành ra thế này? Phạt một người không được ư? Mộ Dung Cảnh lại cất giọng hỏi. Tướng gia, ngài có gì không phục? Thần cam nguyện lãnh tội chết, thế nhưng mong hoàng thượng niệm tình Tiếu gia nhiều đời lập công, xin hoàng thượng rộng lượng hải hàm. Tha cho những người không mang họ Tiếu, như vậy tội thần có chết cũng ngậm cười nơi chín suối. Nói xong, Tiếu lão thừa tướng dập đầu liên tục đến độ chán bật cả máu tươi vẫn không có ý định dừng lại. Góc chuyện audio.com, từ khi biết Tiếu gia khó tránh kiếp nạn này, ngài cũng chỉ cố gắng hết sức bảo toàn những thân thích vô tội. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không động chút chắc ẩn hay do dự nào hết. Hoàng thượng, có phải tất cả những người quỳ dưới điện kia? Toàn bộ đều phải chết. Thẩm Tố Nhi kinh ngạc nhỏ tiếng hỏi. Mộ Dung Cảnh quay sang nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc rồi quả quyết đáp. Đúng vậy, toàn bộ. Hoàng huynh, chuyện này trọng đại, ảnh hưởng sâu rộng, cần phải hết sức thận trọng hơn nữa. Không thể chỉ dựa vào một chiếc khuyên tai mà định tội được. Còn phải giao cho bộ hình, hội thẩm. Mộ Dung Sơ Tuyết đưa ra lời khẩn xin. Vào những lúc thế này cũng chỉ có một mình ngài dám đứng ra nói đỡ cho thiếu gia mà thôi. Khoảnh khắc Thẩm Tố Nhi đứng bật khỏi long ỷ kinh ngạc nói. À, đúng rồi, thiếp nhớ ra một việc. Sau đó, nàng tiến lên vài bước cầm chiếc khuyên tai lên, ngó nghiêng trái phải. Trong lòng rất mâu thuẫn, liệu nàng có nên diễn kịch, nếu bị phát hiện thì nàng cũng sẽ mất mạng mất. Trời ơi, mâu thuẫn quá đi. Mộ Dung Cảnh thấy vậy liền hỏi. Hoàng hậu, làm sao thế, có phải lại nhớ ra chuyện gì rồi không? Hoàng thượng, thích khách không phải là Tiếu Quý Phi đâu. Lời Thẩm Tố Nhi nói ra chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, tức thì chấn động cả đại điện. Thẩm Tố Nhi nghiến chặt quai hàm, nàng biết bản thân ấu trĩ nhưng đây là cách làm duy nhất khả dụng lúc này. Hai mắt Mộ Dung Cảnh tối sầm, sao nàng lại nói vậy, chiếc khuyên tai này Tiếu Quý Phi mới làm rơi mấy ngày trước chứ không phải là sáng hôm nay. Lúc đầu thần thiếp không nhận ra nhưng khi nhìn kỹ mới biết thì ra chiếc khuyên tai này là của Tiếu Quý Phi. Thẩm Tố Nhi tỏ vẻ như đang nhớ lại, nói tiếp. 4 ngày trước Tiếu Quý Phi có đến cung triều phụng. Lúc Tiếu Quý Phi ra về thần thiếp có nhặt được một chiếc khuyên tai, rất giống chiếc này. Có điều lúc ấy thật không nghĩ ra đó là của Tiếu Quý Phi. Thần thiếp thấy chiếc khuyên tai này tinh tế nên giữ lại thưởng thức, sau đó không hiểu thế nào lại làm rơi đâu mất, thì ra là ở trong đình viện. Thật không ngờ, ngược lại thành ra lại làm hại đến nàng ấy. Thẩm Tố Nhi giả bộ mỉm cười áy náy, còn không quên thỉnh tội với Mộ Dung Cảnh. Nàng thành khẩn nói, thế nhưng 10 câu thì có đến 8 câu nói dối. Mộ Dung Cảnh nghi ngờ hỏi, chuyện này có thật không? Thật ạ, thần thiếp cần gì phải nói dối chuyện thích khách? Hơn nữa thần thiếp là người căm hận thích khách hơn bất cứ ai, vì đó là người muốn giết chết thần thiếp. Hơn nữa chuyện 4 ngày trước hoàng thượng có thể phái người điều tra chứng thực. Tiếu Quý Phi đích thực có tới cung triều phụng, bỗng Mộ Dung Cảnh kéo Thẩm Tố Nhi khiến nàng theo quán tính ngã vào lòng ngài. Hơi thở cuồng nhiệt mà bá đạo của nam nhân sộc thẳng vào mặt, nàng còn chưa kịp cảm nhận đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang bên tai. Muốn truyền những nô tài ở cung triều phụng đến chứng thực sao? Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng đanh thép dường như đang cảnh cáo Thẩm Tố Nhi đừng giở trò trước mặt ngài. Thẩm Tố Nhi thoáng run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ngài, khuôn mặt bé xinh vừa hay nép bên lồng ngực Mộ Dung Cảnh, nàng dịu dàng bổ sung thêm. Hoàng thượng, bọn họ đều không biết chuyện này. Nàng không muốn liên lụy đến đám người xung quanh. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Cảnh choàng tay qua lưng nàng, bá đạo ép nàng ghé vào người mình, khuôn mặt đặc biệt hứng thú khi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Thẩm Tố Nhi, mãi lúc lâu sau ngài mới buông nàng ra, cúi đầu, nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh như băng, cũng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Tại sao, trẫm cần có một lý do, coi như là một lý do để tha cho nàng. Cái đó, lúc nãy chính là lý do đó. Hoàng thượng đã nghe rồi mà, không đâu vô duyên vô cớ khiến tam tộc nhà họ Thiếu phải chết. Tam tộc là bao nhiêu mạng người chứ? Thận trọng, nhất định phải thận trọng rồi hãy đưa ra quyết định. Run rẩy trước uy lực phát ra từ thân người Mộ Dung Cảnh, nàng nghiến răng quyết không chịu thua. Nàng làm vậy không phải cảm động trước những lời nói của lão thừa tướng, mà là vì việc Chu Di tam tộc thực sự quá đỗi tàn nhẫn. Nghĩ đến đám người vô tội đó bị giết vì mình, nàng cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Cả người Mộ Dung Cảnh cứng sững, nhưng chỉ trong tích tắc ngay đến Thẩm Tố Nhi đang đứng cạnh ngài cũng không hề nhận ra. Ngài nhẹ ấn Thẩm Tố Nhi ngồi xuống, thì thầm cảnh cáo. Im lặng ngồi đó, khí thế phát ra từ ngài khiến người ta có cảm giác bị trấn áp mà sinh ra khiếp sợ. Vì hoàng hậu đã nói vậy, chuyện này đợi kết quả điều tra rồi tính. Mộ Dung Cảnh đang định tạm thời tha cho bọn họ, ai ngờ mấy tên thị vệ bên ngoài vội vàng tiến vào bẩm đã tìm ra vật chứng mới. Nghe đám thị vệ bẩm báo, Thẩm Tố Nhi thực muốn ngất tại trận. Trần thủ dâng lên bộ y phục dính bùn đất và đẫm nước mà thích khách đã mặc. Nghe nói, bộ y phục này được tìm thấy trong đầm tại một hoa viên sau cung Vạn Nghi, do tên thích khách buộc đá thả vào nước, tay áo nổi lên nên thị vệ mới nhìn thấy. Tội chứng vững như núi, thích khách là ai, chỉ cần nhìn qua là biết. Chẳng cần thiết phải nói ai đúng ai sai, tất cả mọi chuyện dường như đã định rõ đáp án. Mọi người vốn đã có chút hy vọng trước lời bảo vệ của Thẩm Tố Nhi, giờ chẳng khác nào rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Đương kim hoàng thượng đăng cơ khi mới 15, tài trí dẹp tan nội loạn, diệt trừ tham quan, hồng phúc ban xuống rất được lòng dân, ngài không bao giờ lập lờ trong việc thi hành và chấp hành luật pháp. Nếu ai dám tham ô, làm bừa coi thường vương pháp lập tức bị trảm lập quyết, cho dù thân thích cũng đừng mong thoát tội. Trước kia tuy rằng nghiêm khắc đến mức máu chảy thành sông, nhưng đổi lại thái bình thịnh thế cho triều đại Bắc Uyên. Hiện nay hoàng thượng lại càng chú trọng vương pháp, không hề có chuyện nề tình, phá lệ. Tiếu Quý Phi sắc mặt trắng nhợt, nhìn Mộ Dung cảnh hoảng loạn, khóc than. Hoàng thượng, niệm tình xưa cũ, lẽ nào ngài không thể tin thần thiếp một lần được sao? Không phải thần thiếp làm, thực sự không phải. Tại sao mọi người đều không tin thần thiếp? Nàng bản tính cương liệt, đến giờ nước mắt đã như mưa, khóc không thành tiếng, yếu đuối đáng thương. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, nàng bò đến bên cạnh tướng gia, nước mắt đầm đìa giải thích cùng cha. Phụ thân, con không làm, thực sự không làm. Con gái của người bị oan. Tuy rằng con không thích hoàng hậu thế nhưng trước nay chưa hề có ý muốn giết người, hu hu. Phụ thân, ca ca, Tiếu Quý Phi không nhận được sự đồng tình từ phụ thân liền quay sang ca ca của mình. Đáng tiếc ca ca nàng cũng chỉ cúi đầu im lặng, hoàn toàn không hồi đáp. Bỗng Tiếu Quý Phi lau khô nước mắt, run run đứng dậy, vẻ yếu mềm hoàn toàn biến mất, quật cường nói. Góc chuyện audio.com, phụ thân, ca ca, cho dù chuyện này do con làm, mọi người cũng không có tội. Nàng vừa đứng lên liền bị ca ca kéo xuống. Trên đại điện sao nàng có thể sắc sược, linh lung, sống có gì vui, chết nào đáng sợ. Ca ca của Tiếu Quý Phi, Tiếu Trọng Chi trước sau vẫn không hề ngước mắt, ung dung bình thản thốt lên một câu. Dù thế nào cũng khó tránh khỏi cái chết, thân trong quan trường, ngài đã biết sinh tử bất thường từ lâu rồi. Cho dù hôm trước còn quyền uy, hôm sau đã có khả năng tan thành khói bụi, trở thành kẻ tù tội thấp hèn. Thẩm Tố Nhi xót xa, dường như trước mắt nàng hiện lên hình ảnh những đại tướng dũng mãnh thời cổ trung thành với quốc gia, hoàng đế, sẵn sàng hy sinh trên sa trường. Đột nhiên, nàng thấy những người đang quỳ dưới kia đều là trung thần, còn hoàng đế cạnh bên là một hôn quân, bạo chúa. Đang mải miên man, nàng bỗng giật mình khi nghe thấy Mộ Dung Cảnh lên tiếng. Ngài lạnh lùng, bình thản, ánh mắt nghiêm nghị, Thẩm Tố Nhi thoáng kinh hãi. Quả nhiên, đưa toàn bộ bọn họ vào tử lao, chọn ngày. Bỗng Mộ Dung Cảnh ngừng lời, những ánh mắt kinh hãi lại lộ rõ nét bất ngờ, thời gian như dừng lại, hoàng thượng bị thất lễ, và người thất lễ với ngài chính là hoàng hậu to gan dám hôn môi hoàng thượng ngay trước mặt đám đông quần thần phía dưới. Mọi người trong điện ngây lặng người, nhanh chóng tuân theo tôn chỉ không nhìn, không nghe, không biết người quay đầu, kẻ cúi mặt, lại có người liếc mắt đi chỗ khác. Một giây, hai giây. 5 giây, Thẩm Tố Nhi vẫn duy trì nụ hôn trên môi Mộ Dung Cảnh chỉ với một mục đích duy nhất là không để cho ngài nói thêm. Trong thời khắc quan trọng này, nàng chỉ nghĩ ra được cách làm ngốc nghếch vậy thôi. Vào lúc Mộ Dung Cảnh còn chưa định thần, nàng quay mặt sang tiếp lời hoàng thượng. Trước tiên nhốt vào đại lao, chọn ngày thẩm tra tiếp. Thẩm Tố Nhi quả quyết nhìn mọi người, chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng cực kỳ quyết đoán, không chút do dự. Mộ Dung Cảnh thoáng cong miệng mỉm cười, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị. Nghe hoàng hậu nói vậy, Liêu tổng quản cung kính khom người, xin chỉ thị. Hoàng thượng, Mộ Dung Cảnh nghiêm mặt khẽ gật đầu, lại ra hiệu hãy làm theo lời hoàng hậu. Ngài lặng ôm chặt giai nhân trong vòng tay, để Thẩm Tố Nhi nép sát vào người, nhẹ nhàng ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người nàng. Thẩm Tố Nhi không khỏi thẹn thùng. Cảm giác ám muội giữa nam nữ không ngừng truyền đi trong cơ thể, cho dù còn cách mấy lớp y phục, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền sang từ người bên cạnh. Lúc này, Liêu tổng quản lớn tiếng lặp lại mệnh lệnh của Thẩm Tố Nhi. Trong tiếng hô vạn tuế, Mộ Dung Cảnh bình thản như không nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Thẩm Tố Nhi rời khỏi điện nghị sự. Cách chương